Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Việc trong lòng hắn, thừa nhận sự vô lễ chơi đùa của anh. Trong đầu không ngừng phát ra cảnh cáo, nhưng thân mình lại không tự chủ được mà tiếp nhận cơ thể nóng bỏng kia. Chúng tôi giống như hai ngọn lửa nóng chảy, tiêu đốt lẫn nhau, gắt gào dây dưa, liều chết, triển miên. Duyệt duyệt. Giọng anh khàn khàn khẽ gọi bên tai tôi. Anh khẽ cắn vành tai của tôi, trong mắt tràn đầy nhu tình. Tôi nhìn anh một cách thâm tình. Mãi đến khi tôi nhìn thấy vết sẹo dữ tợn trên khuỷu tay anh, thân mình mới cứng đờ, theo phản xạ đẩy đường dịch diễm đang thở dốc trên người tôi ra. Anh trở tay không kịp, lảo đảo lui về phía sau vài bước, đôi mắt bỗng chốc nhào lại, bi thương nhìn tôi. Tôi vội nhắm mắt, tay gắt gao chạm vào vết sẹo trên cổ tay. Diệp Sương Phi, mày đang làm cái gì đây? Sao mày có thể? Tôi cắn răng không nói gì. Thân mình cao lớn của đường dịch diễm vẫn đứng ở phía trước không nhúc nhích. Trong phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức khiến người ta không thở nổi, chỉ có tiếng thở dốc của chúng tôi. Theo anh đi. Đường Dịch Diễm dùng lực bắt lấy tôi, kéo tôi đi ra ngoài. Đường Dịch Diễm, anh muốn làm gì? Ánh mắt của anh làm tôi sợ hãi, bước chân quá dài, tay lại dùng thêm sức. Tôi dãy dụa không ra, đành phải bất đắc dĩ theo anh đi tới sảnh lớn. Đường Dịch Diễm, anh buông ra. Khi anh kéo tôi đến thành bể bơi, tôi rốt cuộc cũng không thể nhịn nổi mà hét lên. Anh muốn làm gì? Làm gì đây? Là em đến trêu chọc tôi. Đường Dịch Diễm nghiến răng nghiến lợi, trong mắt là sự thô bạo quen thuộc. Anh khẩn trương cầm lấy tay tôi, chạm vào khuôn ngực nóng bỏng của anh. Đường Dịch Diễm. Tôi vặn vẹo nhưng lại bị anh dùng tay kiểm lại. Trước mắt là Đường Dịch Diễm quen thuộc, Đường Dịch Diễm của 3 năm trước đây. Không còn lạnh nhiều bằng nữa, chỉ có phẫn nộ. Nhìn đi, nhìn khối cơ thể nóng bỏng này trở nên lạnh lẽo. Giật lời, anh quỷ dị. Khi tôi nhận thấy có chút không thích hợp, anh đã đẩy tôi ra. Bành một tiếng, nhảy xuống bể bơi. Dịch Diễm. Đường Dịch Diễm nhảy xuống bể bơi, rồi dần dần chìm xuống đá, biến mất ngay trước mắt tôi. Tôi chết lặng nhìn chằm chằm mặt nước, nước hồ bơi gợn sóng từng vòng, sau đó chậm rãi trở về trạng thái tĩnh. Đường Dịch Diễm vẫn chưa trồi lên. Đêm tối làm cho tôi không nhìn rõ đáy hồ, cũng không tìm được bóng sáng anh đâu. Qua một lúc lâu sau, tôi bắt đầu sợ hãi nhìn mặt hồ, giọng trở nên run run. Dịch Diễm, Đường Dịch Diễm. Tất cả đều là tĩnh mịch, ngoài âm thanh trống trải của tôi đang vang vọng. Đường Dịch Diễm. Tôi lo lắng đứng bên bể bơi, hoảng loạn kiếm tìm. Dịch Diễm. Đầu lại bắt đầu đau, không ngừng hồi tưởng lại ánh mắt bi thương của Đường Dịch Diễm. Anh bi thương, anh bất đắc dĩ, anh đau khổ, anh giống giận, anh tính toán. Không, sẽ không, anh sẽ không ngốc như vậy đâu, không đâu. Dịch Diễm. Tôi la lên, nhưng chỉ có những tiếng vọng nặng nề đáp lại lời tôi. Không. Tôi cắn răng, nhanh chóng nhắm mắt lại, nhảy xuống nước trong hồ. Cảm giác lạnh như băng đánh vào hai chân tôi. Tôi trồi lên mặt hồ, tay vội vã rẽ nước kêu gọi. Lâu như vậy rồi, đã quá lâu. Không. Sự sợ hãi làm cho mắt tôi đỏ lên, giọng run rẩy. Không, tôi không muốn. Dịch Diễm. Không được, tôi không thể mất anh, không thể. Đừng Dịch Diễm. Thanh âm của tôi mang theo cả tiếng khóc nức nở, thê lương, vang lên trong không gian tĩnh mịch. Không, Dịch Diễm, anh trả lời em đi. Mau trả lời em sai rồi. Tôi không nên lừa mình dối người, tôi không nên thương tổn anh, không nên. Dịch Diễm, anh trả lời em đi. Anh đừng làm em sợ, đừng dọa em. Nỗi sợ hãi không ngừng vượn quanh tôi, con khủng hoảng sẽ mất, anh cắn nuốt tôi. Con khủng hoảng sẽ mất anh cắn nuốt tôi. Lại cảm giác đau thấu tim gan này, tôi không thể chịu đựng thêm một lần nào nữa. Đường Dịch Diễm, Dịch Diễm. Thân mình bỗng nhiên bị người nào đó ôm lấy. Đường Dịch Diễm đột nhiên từ trong nước trở lên mặt nước, làm tôi sợ tới mức vô thố kêu lên. Tôi nhìn anh, bức tường trong tim cuối cùng cũng sụp đổ. Nước mắt từng dòng lan xuống. Anh điên rồi phải không? Tôi khóc, tay đánh liên tiếp lên bả vai đang ướt đẫm của anh. Sao em lại khóc dễ dàng như vậy? Anh gắt gao ôm tôi, biết rõ mà còn cố hỏi. Giọng anh chua xót. Không phải là em không cần anh sao? Sống cùng anh không phải rất khó chịu sao? Tại sao lại khóc? Đồ tồi. Tôi hét lên nhưng lại gắt gao ôm đầu vai anh. Không có việc gì, may mà anh không sao. Dực Diễm. Tôi là đồ tồi, lúc đó em không phải sao? Tại anh mơn trớn mái tóc rối ướt của tôi. Nước hồ và nước mắt thấm ướt khuôn mặt tôi. Để Dực Diễm nhẹ nhàng giúp tôi lau đi, khàn khàn thì thào. Rõ ràng anh đã nhìn thấy sự đau đớn trong mắt em, tại sao vẫn không thừa nhận?